Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 219, anh đã trở về. Không thể nào tiếp thu được, không dám tin tưởng, chính mình một tháng này cắm sào chờ nước, muốn tìm được lục địa rớt xuống, thậm chí bị trong rừng rậm mãnh thú truy hơn nửa tháng, làm được bản thân chật vật không chịu nổi. Dĩ nhiên toàn bộ uổng phí. Nghĩ tới đây, Hina nội tâm chính là một hồi đau lòng. Phi thường khổ sở cắn cắn môi của mình. Ngươi đây là khi dễ người. Ngươi nhưng là tứ hoàng, làm sao có thể khi dễ như vậy người đâu. Hina rất khó chịu. Nói, Hina chu miệng nhỏ một cái. Dĩ nhiên cũng làm khóc như vậy đi ra. Gương mặt ủy khuất cùng khổ sở. Phảng phất là muốn đem chính mình một tháng này bị không cam lòng cùng lòng chua xót, toàn bộ khóc lên một dạng. Khóc, Hina dĩ nhiên khóc. Shiva gương mặt hắc tuyến. CMN, nguyên tắc bên trong Hina không phải một cái rất hiếu thắng nữ nhân sao? Làm sao bây giờ biến thành như vậy một cái tiểu nữ nhân? Còn là nói, nội tâm của nàng lúc đầu liền đúng như vậy. Nguyên tắc bên trong cái loại này rất hiếu thắng bộ dạng đều là giả vờ. Shiva càng nghĩ càng thấy được đúng như vậy. Dù sao bây giờ Hina cũng liền một cái mới ra đảm đương hải quân tiểu cô nương. Càng là hiếu thắng bề ngoài, che giấu hoặc phải thì phải càng là yếu ớt thủy tinh tâm. Hina liền đúng như vậy nữ nhân. Ta cũng không có khi dễ ngươi. Coi như là khóc cũng không dùng. Shiva nhún vai. Bất đắc dĩ nói, bất quá, dựa theo ban đầu hứa hẹn, ngươi trong vòng một tháng còn không có đi ra ngoài, ngươi nên biết nên làm như thế nào. Nghe vậy, Hina nhất thời sửng sốt, vang lên một cái nguyệt tự mình cùng Shiva quyết định ước định. Nội tâm chợt run lên, người hầu gái, thua có thể muốn trở thành hắn người hầu gái. Nghĩ tới đây, Hina vừa định muốn nói cái gì đó. Lại nghe được Shiva thanh âm, ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý à? Ta, muốn đổi ý, ta cho phép, ngươi nếu có thể kinh chịu nổi lương tâm khiển trách lời nói. Ai nói Hina muốn đổi ý? Hina bỗng nhiên trợn tròn con mắt, xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt. Nhất thời từ mới vừa cái kia khóc sướt mướt tiểu nữ sinh xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Shiva ngẩn người, nhìn nhau cười. Kỳ quái tính cách, không sai đã mò thấy. Đơn giản kích tướng cứ như vậy dùng tốt. Muội chỉ, quá trẻ a. Shiva nghĩ như vậy đến. Vậy sao, xem bộ dáng là ta nghĩ nhiều rồi. Không hổ là nhà tù tăm tối Hina. Ta đây liền chờ mong ngươi thượng cương. Khalifa, mang nàng đi tắm a. Là, vâng, đúng, lão bản. Khalifa ở bên cạnh muốn cười. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê chính là cái đạo lý này. Dưới cái nhìn của nàng, Hina mới vừa hoàn toàn chính là bị Shiva nắm mũi dẫn đi. Khalifa sau khi nói xong, chính là đi tới Hina bên cạnh, nhìn hiện tại đen thui Hina, mang trên mặt mỉm cười nói, mời đi theo ta. Hina mới vừa nói xong câu nói kia cũng có chút hối hận. Nhưng khi nhìn Shiva nụ cười, cũng biết nói ra đã không thu về được. Nàng hiện tại cực kỳ muốn hung hăng đập đầu của mình. Mới vừa mình tại sao liền bật thốt lên đâu. Bất quá ngẫm lại, coi như là không phải xung động, dường như kết quả cũng không xê xích gì nhiều. Ôm tâm tình như vậy, Khalifa chính là mang theo Hina tiêu thất ở nơi này. Mà chính là ở Khalifa cùng Hina sau khi rời khỏi, Shiva lập tức bỏ vào tin tức. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Ồ, anh bên kia cũng có kết quả sao? Vừa lúc a, Shiva lẩm bẩm nói. Lập tức bước ra một bước. Thân hình của hắn chợt tiêu thất. Sau một lát, Shiva xuất hiện tại đảo nhỏ trong cung điện. Đột nhiên, cung điện trong không khí không gian bắt đầu vặn vẹo. Lập tức biến thành hình xoắn ốc vết tích. Mà từ vặn vẹo trong không gian, xuất hiện hai người. Một người là bị Shiva trả về một tháng anh, một cái khác thì là biến thân trở thành Hina bộ dáng Shiva mộc độn phân thân. Mộc độn phân thân sau khi trở về, liền đem Uchiha Obito Mangekyo Sharingan trả lại cho Shiva bản thể. Sau đó chính mình chính là hóa thành yên vụ tiêu thất. Anh sau khi trở về, nhãn thần có chút xuống dốc, không có nhìn Shiva, chỉ là nửa trợn lấy mắt nhìn trên mặt đất. Tâm tình dường như vô cùng nhỏ xuống. Anh, thế nào? Thấy chẳng cảnh để cho ngươi hài lòng không? Anh không nói gì. Đương nhiên, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng và biến thành Hina bộ dáng mộc độn phân thân sau khi trở về. Chính là về tới Zephyr bên người. Hết thảy đều giống như ngày thường. Zephyr tuy là chặt đứt một cái cánh tay, nhưng là lại còn sống. Shiva cứu bọn họ. Đây là sự thực, tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng cái này phương diện, anh cũng là cực kỳ cảm tạ Shiva cái này hải tặc. Chỉ là, nàng không phải sẽ tin tưởng, thế giới chính phủ sẽ giống như Shiva nói vậy hắc ám. Phía trước nửa tháng đều còn không có gì cả phát sinh. Nhưng là đến cuối cùng vài ngày thời điểm, anh cùng Hina từ Tứ Hoàng, Shiva nơi đó chạy đến sự tình dường như truyền đến cao tầng lỗ tai ở giữa. Cái này sau đó, hắc ám mới, chỉ có, phủ xuống. Lúc đầu, có mấy người mang theo kỳ quái mặt nạ tự xưng là CP không nhân nói là muốn hỏi Hina cùng anh một vài vấn. Đề, muốn đem bọn họ mang tới Thiên Long Nhân nơi nào đây? Đối với Thiên Long Nhân phát niệu tính hiểu rõ vô cùng, Zephyr tự nhiên là không làm. Phi thường ưu việt đem CP không cho đuổi đi. Đối với Zephyr, cái này cho thế giới chính phủ làm ra rất nhiều đóng góp lính già. CP không cũng không có bức bách. Nhưng là ở nơi này sau đó, CP không trực tiếp dùng vũ lực mang đi Hina cùng anh hai người. Đồng thời trừ kế tiếp không có chứng cớ tội danh. Tiết độc thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Anh gương mặt mộng bức. Nàng mấy ngày liền lũng người cũng chưa từng thấy. Từ đâu tới khinh nhờn. Nhưng mà, Thiên Long Nhân ta nói có. Nàng thì có. Sau đó, hai người bọn họ chính là bị bắt một cái Thiên Long Nhân trước mặt. Hắn nói như thế. Nói, ngươi là như thế nào từ Tứ Hoàng Uchiha Shiva nơi đó trốn ra được. Ngươi biết người nam nhân kia chút gì. Là trốn tới hay là cố ý được thả ra? Không nói. Nhân sinh của ngươi thì xong rồi. Đối với cái này không rõ câu hỏi. Anh căn bản không biết rõ làm sao nói. Vừa định phải trả lời. Lại bịch không áp chế ở trên mặt đất. Sau đó. Thậm chí bị mang theo nô lệ hạng quyền. Đơn giản là. Nàng không nói ra có quan hệ với Shiva tình báo hữu dụng. Thế giới chính phủ hắc ám. Vừa lộ ra dữ tợn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.